Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, đoạn kiếm biến dị, Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền, đạo lăng ngửa mặt lên trời mà khiếu. Tiếng rít khủng bố, chấn máu người khí lan lộn, hắn chớp mắt liền ra tay, đánh ra Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền chân ý. Lần này hắn diễn biến so với lần trước còn muốn đáng sợ. Nơi này đều kết thành một cái thuộc về Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền lĩnh vực. Ba quyền liên tiếp đánh ra đến. Cái môn này trấn vệ thần thông ở đây vận chuyển. Quét ngang bát hoang, quyền thế ngập trời. Lệnh quần sơn sụp ra võ điện thánh nữ bị đập cho hành bay ra ngoài. Thần tử cùng tam hoàng tử khá một chút. Lão đảo lùi về sau. Ba người sắc mặt lập tức âm hàn xuống. Bởi vì này một môn thần thông phi thường khủng bố, Trương Lăng ngươi cho ta để mạng lại, tam hoàng tử rất hiển nhiên không muốn từ bỏ cái cơ hội tốt này. Hắn thiên khung bá thể bạo phát, khống chế vùng thế giới này. Hắn vọt lên, mà là lấy ra thần mâu, đây là một khẩu trung đẳng chí bảo. Để đạo lăng hoàn toàn biến sắc, người xung quanh cũng vẻ hoảng sợ. Đều không nghĩ tới tam hoàng tử dĩ nhiên ở cái này bước ngoặt đánh ra trung đẳng chí bảo. Đây là muốn đem đạo lăng trực tiếp đóng đinh, tiết tấu đạo lăng mi tâm đều bị đâm đến chảy máu. Để toàn trường người sợ mất mật. Lẽ nào hỗn thế ma vương muốn như thế uất ức tổn lạc, đi chết đi, tam hoàng tử dữ tợn rít gào. Hắn hận không thể đem đạo lăng sống lột. Nhớ tới quãng thời gian trước tao ngộ, liên tiếp cõng mấy cái đại hắc nồi, hắn đều có thể tức giận đến phun máu thần mâu phá không. Đây là không gian thần mâu ở bạo phát, đạo lăng cả người tóc gáy dựng thẳng. Hắn lấy ra đoạn kiếm, hắn biết lần này biến cố quá nhiều, e sợ sẽ trực tiếp trọng thương. Chỉ bằng cái này phá kiếm, tam hoàng tử khinh thường nói. Hắn thần mâu cùng đoạn kiếm đụng vào nhau, thế nhưng sau hai người đều không hề có một tiếng động, bởi vì thần mâu bạo phát khí tức biến mất không thấy hình bóng, mà đạo lăng trong tay đoạn kiếm, dĩ nhiên ở tránh ra từng tầng cực đoan khủng bố chùm sáng. Đây là cái gì? Đoạn kiếm dĩ nhiên đang thu nạp không gian thần mâu nội hàm tinh hoa ở tam hoàng tử. Không thể tưởng tượng nổi, dưới ánh mắt, trong tay hắn không gian thần mâu nội hàm uy năng, đang nhanh chóng yếu bớt, mà đạo lăng trong tay đoạn kiếm. Trong nháy mắt thức tỉnh ra vạn trượng thần mang, xé ra vòm trời, uy thế kinh sợ chư thiên đại địa, không thể, tam hoàng tử ngửa mặt lên trời gào thét. Khóe mắt của hắn đều nứt ra huyết, hắn ở phát điên. Đây chính là một tôn trung đẳng chí bảo, bây giờ lại bị hút đi nội hàm tinh hoa, mà là tam hoàng tử đã phát hiện hắn thần mâu đã rơi xuống đến phổ thông chí bảo cấp độ, mà là càng đáng sợ chính là đoạn kiếm còn đang hấp thu không gian thần mâu tinh hoa. Không, tam hoàng tử như là kỳ lạ như thế, bàn tay đột nhiên lực chấn. Lập tức đem thần mâu đánh văng ra, hắn điên cuồng lui về phía sau, quả thực là trang quái đản như thế, toàn trường đều yên lặng như tờ, có người đều đang phát run, bởi vì tam hoàng tử như là chó mất chủ như thế hốt hoảng mà chạy. Đây là tình huống thế nào, sao có thể có chuyện đó, tam hoàng tử làm sao vô duyên vô cớ chạy, hắn đang làm gì không biết. Hắn thật giống rất sợ sệt, Trương Lăng, ngươi nhìn hắn chạy quá nhanh, quả thực là gặp phải khắc tinh bình thường, có người đều không thể tưởng tượng nổi. Mà thần tử cùng võ điện thánh nữ sắc mặt khó coi, bởi vì đạo lăng trong tay đoạn kiếm, thức tỉnh khí tức quá mạnh mẽ, này dĩ nhiên nhưng là một khẩu phổ thông chí bảo, đạo lăng khiếp sợ muốn chết. Tình huống vừa rồi hắn biết đến quá rõ ràng, Bởi vì đoạn kiếm đang hấp thu không gian thần mâu năng lượng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này quá yêu tà. Đạo lăng trong tay đoạn kiếm lập tức bùng nổ ra ngập trời kiếm khí. Đạo đạo kiếm quang màu vàng xông thẳng tới chân trời, muốn chém nứt mặt đất bao la. Ha ha ha, đạo lăng không nhịn được cười to. Hắn từ xuất đạo tới nay, đoạn kiếm liền theo hắn chinh chiến. Hiện tại đoạn kiếm lên cấp chí bảo, hắn cao hứng phi thường. Không tốt, thần tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt hướng phía sau lui nhanh, đồng thời đem cung thần triệu hoán trở về. Hiện tại vạn bảo thiên hà còn ở trấn áp âm dương đạo đỉnh. Hiện tại mất đi cung thần trấn áp, âm dương đạo đỉnh ở dì rào ong ong đứng dậy. Muốn đảng phá trấn áp hắn bảo vật, trời cũng giúp ta. Đạo lăng không nhịn được cười to. Trong mắt của hắn trực tiếp khóa chặt, ở lấy ra hỗn độn mắt dọc trấn áp búa lớn người ba mắt. Người sau nhận ra được ánh mắt kia, hắn bì cốt phát lạnh, phi thường quả đoán lấy đi hỗn độn mắt dọc, hướng phía sau điên cuồng lui lại. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo lăng giống to. Đoạn kiếm đang phát sáng, đây là từng đường kiếm khí màu vàng óng, xuyên thủng thiên địa, đánh ra vô biên sức chiến đấu, hướng về người ba mắt nộ quyển mà đi. Đồng thời đạo lăng mang theo búa lớn, hướng về chính đang trấn áp âm dương đạo đỉnh vạn vân phi đột nhiên ném tới. Đây là một đạo khủng bố ánh búa vọt tới, xuyên thủng mây mù, đánh thiên địa thủng trăm ngàn lỗ, ầm ầm vạn bảo thiên hà đều đang kịch liệt run run. Mấy chục tôn hàng đầu trọng khí đều muốn nứt toác, mà bị trấn áp ở bên dưới mặt âm dương đạo đỉnh cũng theo vụt lên từ mặt đất, phụt lên ra khủng bố dòng lũ. Không tốt, vạn vân phi sắc mà tâm trầm, hắn còn muốn bạo phát vạn bảo thiên hà trấn áp âm dương đạo đỉnh. Thế nhưng đỉnh này uy năng quá mức đáng sợ, cuồn cuộn ra dâng trào sóng khí xé ra tầng lớp không gian. Ngươi cho ta để mạng lại! Đạo lăng sông lên trên, búa lớn xoay chuyển, đập cho vạn bảo thiên hà ở dì rào rung động, đều có từng vị trọng khí bị búa lớn đập nát. Đáng ghét, Trương Lăng, ngươi lại dám hủy ta bảo vật, ngươi chờ ta! Vạn vân phi sắc mà tâm trầm, hắn rút đi, biết ở lưu lại khẳng định bị nhiều thiệt thòi. Thần tử cũng rút đi, hắn biết lần này thất bại, người ba mắt cùng vạn vân phi rối loạn trận tuyến, phỏng chừng là vừa nãy đạo lăng hung hăng ngăn trở giết thiên bằng kinh sợ bọn họ. Đạo lăng cũng không giữ được hắn, những người này đều là sơ đại chí tôn, mà là có chí bảo hộ thể, rất khó săn giết. Nếu như là một cái vẫn được, thế nhưng hai, ba cái trên căn bản là không thể. Võ điện thánh nữ, ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo lăng tức giận âm thanh truyền đi. Hắn sở dĩ không đuổi theo ra đi giết đi một vị sơ đại chí tôn, là bởi vì võ điện thánh nữ, trận này tai họa đều là nàng dẫn ra. Búa lớn đập tới, để trong này đang lay động, hơi lớn sơn đều bị đập đứt, trong không gian có một cái bóng bị đánh đi ra. Võ điện thánh nữ té lăn trên đất, tươi đẹp môi đỏ nhuộm đỏ huyết. Nàng cắn răng nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng, ngươi lấy đi ta phân thân, chẳng lẽ còn để ta bó tay chờ chết không thành? Cho nên nói, kẻ địch không thể lưu, chỉ có thể giết. Đạo lăng thiết huyết trầm quát một tiếng, căn bản không có thương hương tiếc ngọc, vọt thẳng xuống muốn đem võ điện thánh nữ giết đi. Trương Lăng, ngươi chờ ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Võ điện thánh nữ chớp mắt bóp nát một tấm phá giới phù, không gian bị xé ra, nàng trực tiếp mượn phá giới phù đào tổ. Đạo lăng cau mày, không nghĩ tới võ điện thánh nữ sẽ có thứ này. Cái này cũng là một tôn đại địch, nắm giữ xúc địa thành thốn cùng thân ngoại hóa thân, hắn lấy ra âm dương đạo đỉnh ở bạo phát. điên cuồng càn quét vùng thế giới này, cũng mặc kệ có thể hay không bắn chúng. Nói chung ở đây cuồng bạo một hồi, đoạn kiếm tại sao lại hấp thu chí bảo tinh hoa đạo lăng lại là có chút mất tập trung. Hắn không nhịn được đem đoạn kiếm lấy ra. Thanh kiếm này hiện tại đã có phổ thông chí bảo uy năng, bất quá khoảng cách búa lớn còn có một đoạn chênh lệch. Thế nhưng đoạn kiếm thần bí để đạo lăng sâu sắc chấn động. Đến cùng là cái gì dĩ nhiên có thể đem tam hoàng tử không gian thần mâu hấp thu? Hắn không nhịn được, đem búa lớn lấy ra hướng về đoạn trên thân kiếm nhích lại gần. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, bởi vì đoạn kiếm chưa từng làm ra vừa nãy ngơ ngác động tác. Lẽ nào là nhân làm tài liệu không gian thần mâu chính là dùng không gian tinh thạch đúc thành? Đạo lăng lắc lắc đầu, một bên hướng phía sau quay lại, một bên tự lẩm bẩm mà ni người nơi này đều chạy đã chạy. Chết chết, những người còn lại căn bản không có bao nhiêu người. Thế nhưng không ai dám tới gần màu vàng lôi trì, bởi vì thiên bằng mới vừa rồi bị đạo lăng giết rơi mất. Đạo lăng tiếc hận chính là huyết ma đao bị vạn vân phi vừa nãy mượn gió bẻ măng lấy đi. Lần này hắn xuất lực không nhiều, kiếm lời thì lại là lớn vô cùng. Khổng tộc người, đạo lăng con mắt co rút nhanh, nhìn thấy mấy dặm ở ngoài. Ánh mắt của hắn tập trung ở một cái bạch y phấp phới thiếu nữ trên người. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, cảm giác khổng tước tu hành công pháp thật giống đổi. Hiện tại phi thường mạnh mẽ, chuyện gì thế này? Đạo lăng nghi ngờ không thôi. Khổng minh thực lực không kém gì thiên bằng, nhưng là khổng tước chưa từng thành hoàng, dĩ nhiên có thể áp chế khổng minh, điểm ấy đạo lăng trước đây tự hỏi không làm được. Khổng tước năng lượng thật giống áp chế khổng minh trong cơ thể năng lượng, đạo lăng phi thường kinh dị, hắn cũng không kịp hỏi nhiều. Âm dương đạo đỉnh bị hắn ném ra ngoài, lạc trên vòm trời bên dưới, bạo phát khí tức cuồn cuộn mà xuống. Không được, là trung đẳng chí bảo. Khổng tộc đám người kia hoàn toàn biến sắc, trung đẳng chí bảo quá mức đáng sợ. Đạo lăng nếu không là thức tỉnh rồi tiểu long mạch, trên căn bản rất khó bạo phát âm dương đạo đỉnh nội hàm uy năng. Đạo lăng ca ca, khổng tước lông mi thật dài khẽ run lên, của nàng vẻ mặt kinh hỉ nhìn phía đi tới trên người thiếu niên, trong mắt tất cả đều là tưởng niệm tâm ý. Đạo lăng bước nhanh đi lên. Khổng tộc đám người kia sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Không nghĩ tới vào lúc này đạo lăng dĩ nhiên lại đây, mà là hắn vẫn là cùng khổng tộc trước đây tiên tri kiêu nữ đứng chung một chỗ. Đây là mãnh liệt tương phản, để bọn họ rất khó tiếp thu. Đạo lăng ánh mắt nhìn chằm chằm những người này, trên căn bản đều là người quen. Khổng lệ không huyên những người này đều ở nơi này. Hắn hừ lạnh nói, thực sự là tốt, đây là đem khổng tộc thế hệ tuổi trẻ người một lưới bắt hết sao? Khổng minh sắc mặt âm trầm. Khổng tộc đám người kia như là ăn dày thối, bọn họ không nghi ngờ chút nào đạo lăng sẽ trực tiếp chấn giết bọn họ. Trong này chỉ có khổng lệ ánh mắt phức tạp nhất. Cái này ngày xưa đại náo hắn hôn lễ người, hiện tại chính là khổng tộc đại địch. Trương Lăng, ngươi nghĩ giết ta, e sợ không là như vậy dễ dàng. Khổng minh vẫn tính bình tĩnh, lấy ra một tôn chí bảo lạnh lùng nói, vừa nãy hắn vẫn muốn bắt giữ khổng tước hỏi một câu nàng tu hành đến cùng là công pháp gì, ngược lại làm lỡ không ít thời gian. Thế nhưng rất đáng tiếc hắn căn bản là không có cách trấn áp khổng tước. Trái lại khổng tước cũng không làm gì được hắn. Đạo lăng hừ một tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía khổng tước cũng rất ánh mắt phức tạp. Không nhịn được nắm bàn tay của nàng nói rằng, ngươi nói đi, nên làm gì? Trương Lăng, Ngươi ở làm nhục ta à? Khổng Minh sắc mặt tâm trầm. Đây là muốn một cô gái quyết định sự sống chết của bọn họ cũng quá không đem Khổng tộc thế hệ tuổi trẻ để ở trong mắt. Nếu không muốn chết liền đem miệng cho ta nhắm lại. Đạo Lăng thanh âm lạnh lùng truyền tới, giống như cửu thiên sấm sét ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Trần Khổng Minh trong lúc nhất thời rất khó mở miệng. Hết chương.